Chương 838, Vĩ Thú Hóa. Lôi độn quang mang quá nhanh, trước mắt đã tới Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ trước mặt. Thủy độn, thủy hoàn phòng ngự Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ một tay phất lên, thủy độn quang mang nở rộ, hóa thành một mặt thủy chi thuẫn bài đem lôi độn ngăn cản, đồng thời hắn thân ảnh cũng theo lực đẩy không ngừng lui về phía sau qua. Nhưng là bởi vì hắn vội vàng phản ứng, mặc dù không có bị chiêu này gây thương tích, nhưng cũng lộ ra vô cùng sơ hở lớn. Ngay ta y hắn bay ngược lúc, xuất hiện sau lưng rỉn cả cụ thân thể, chỉ có quạt ba tiêu nắm trong tay, hồng hồ lô không biết bị hắn ném ở nơi nào. Hắn đã phát hiện Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ trước thời hạn biết được lục đạo bảo cụ tình báo, dứt khoát đem hồng hồ lô do cờ ta y nơi nào đó, ngược lại chỉ cần ở trong phạm vi cũng có thể có hiệu lực, cũng tránh cho gây trở ngại chính mình. Lôi độn, trọng lưu bạo phá cho lão tử đi chết. Nhức mắt lôi độn quang mang ngưng bên trái cánh tay, mang theo vạn quân cự lực nhất quyền thẳng đánh vào Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ phía sau. Hoa thanh thúy tiếng xương cốt gãy truyền ra, Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ trước tiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khỏe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười, hắn một mực tại chờ đợi chính là chỗ này một khắc. Ở rỉn cả củ quyền đầu tiếp xúc hắn sau lưng một sát na, hắn một tay đã giơ lên, chuẩn bị hồi lâu nhận thuật thỉnh lính phát động. Thủy độn, thuấn thủy huyễn ảnh thuật trong phút chốc. Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ thân thể bị thay đổi, rỉn cả cụ nhất quyền đã xuyên qua trước mặt phân thân, nước trong tràn ra. Mà Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ bản thân, nhưng ở sát na chuyển tới nơi nào đó đất trúng trên, dưới chân là một bãi nước trong. Hắn lợi dụng thuấn thủy thuật cùng thủy phân thân, trong nháy mắt đạt tới cái này chủng loại tựa như thân thể trao đổi hiệu quả. Đây là rỉn cả cụ nghi ngờ một tiếng, chưa kịp phản ứng. Thủy phân thân đại bạo phá, bạo vũng nước trên. Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ đã xem kết tấn hoàn thành, một tay chạm đất, cái đó bị rỉn cả cụ xuyên qua thủy phân thân nhất thời sáng lên khởi hào quang óng ánh. Âm khủng bố tiếng nổ vang lên, một đóa tiểu hình ma cô vân bước lên, rỉn cả cụ thân thể hoàn toàn bị bao phủ. Tuy nhiên Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ trả giá thật lớn cũng là thảm trọng, vì dẫn dụ rỉn cả cụ vào cuộc, hắn trước đem chính mình đưa vào hiểm địa, cố ý cho rỉn cả cụ cơ hội. Sau đó một quyền kia, hắn cũng quả thật bị quyền kình thương tổn đến, phía sau xương ống chân đã đứt gãy, nếu như không có chữa trị kịp thời, thậm chí sẽ uy hiếp được tánh mạng hắn. Trừ lần đó ra, mới này nhất hạ nếu như hắn hơi có do dự, hoặc là dù là chậm hơn một phần ngàn giây, thân thể của hắn sẽ chân chính bị xỏ xuyên. Dìn cả củ ma cô vân bay lên, cách đó không xa kỉn cả củ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, hai mắt đã đỏ bừng, kế thủ hạ tinh nhuệ sau khi... Thậm chí ngay cả hắn lớn nhất thân đệ đệ đều chết mất, lúc này hắn đã đến gần điên, cái gì lôi ảnh, cái gì đại kế, đều bị hắn không hề để tâm. Giờ phút này chỉ có nhất nghiệm, giết chết Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ. Trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ bởi vì phẫn nộ mà bạo tẩu, lý trí dần dần biến mất, đỏ đáng sợ trả cờ dạ hóa thành ngoại ý để đưa hắn bọc, dần dần ngay cả hình người đều biến mất, hóa thành một loại không thể diễn tả xấu xí quái vật. Phía sau là 6 cái đuôi không chết ủ gỗ cụ, muốn hủy diệt hết thể trả cờ dạ phóng lên cao. Thậm chí đưa tới khí trời thay đổi. Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ thở hào hẹn, thối lui đến phía sau mặt, hai tay khép lại, ngưng tụ ra một thanh thủy chất trường thương làm quả trượng, lấy để cho hắn không đến nổi ngã xuống đất. Ở thời điểm này, hắn vẫn không có so với tỉnh táo, nhìn hoàn toàn vi thu hóa kỉn cả cụ yên lặng tính toán cái gì, đồng thời trong miệng phát ra đơn giản một chữ. Hắn còn nhớ, chính mình ngôn linh bị hồng hồ lô hấp thu. Hết thể phát sinh thời gian quá ngắn, thẳng đến lúc này, ma cô vân mới dần dần biến mất, lộ ra trong đó rỉn cả cụ thi thể, đã là tàn phá không chịu nổi, ước chừng có thể nhìn ra hình người. Tuy nhiên có thể tại loại này nổ tung xuống không có hoàn toàn biến mất, cũng đáng giá khen một tiếng rỉn cả cụ thân thể cường hãn. Không biết trong tay hắn quạt ba tiêu là cái gì chống đỡ, vẫn bị hắn thi thể nắm chặt, mặc dù nhìn có chút tạm đạm, lại không có vỡ vụn vết tích. Cũng chính là ở ma cô vân dần dần biến mất thời điểm, hoàn toàn vị thu hóa kỉn cả cụ phát động tiến công, bỏ qua lý trí, bỏ qua thân là nhân tôn nghiêm, bỏ qua nhẫn thuật, thật sự đổi lấy là nhanh dường như xét đánh tốc độ cùng tuyệt đối vô pháp ngăn cản lực lượng. Một đạo tia chớp màu đỏ, ở bước ra bước đầu tiên lúc, đã xuất hiện ở Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ trước mặt, hồng sắc móng vuốt xuyên thấu hắn bụng, toàn bộ xuyên qua. Sẻn Rủ Tổ Bì Giả Mạ không tránh. Trên thực tế hắn cũng không tránh khỏi, thương tổn đến loại trình độ này, hắn tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, ngay cả đại não phản ứng cũng bắt đầu chậm lụt, dưới tình huống này thế nào tránh, lại dựa vào cái gì tránh. Vĩ thú hóa kỉnh cả củ gầm thét một tiếng, liền muốn rút ra móng vuốt, lại phát hiện vô pháp rút ra, chỉ thấy sẻn rủ tổ bị dạ mã lộ ra vẻ tươi cười, một tay vững vàng kéo hắn móng vuốt, hắn thì không cách nào tránh, lại không có nghĩa là hắn đã nhận mệnh. Dưới tình huống này, chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Thủy độn, thủy thiên bao tập cơ hồ ở cùng thời khắc đó, sen rủ tô bị dạ mạ trong cơ thể trả cờ dạ lần nữa bạo phát, thậm chí đang kêu ra nhận thuật tên của sau khi, trong miệng hắn đê u không ngư nở dê có máu tươi chẳng ra, kêu lên tiếng cũng mơ hồ không rõ. Một cái cự đại hình tròn màn nước xuất hiện, đưa hắn cùng vị thu hóa kỉn cả cu bọc, khiến cho người hít thở không thông thủy thuộc tính trả cờ dạ tràn ngập trong đó. Kỉn cả cụ rít lên một tiếng, một cái đuôi nhanh như tia chớp hướng phía trước đâm tới, nhắm thẳng vào sẻn rủ tô bị dạ mạ mi tâm, chỉ cần bị xỏ xuyên, sẻn rủ tô bị dạ mạ nhất định tại chỗ mất mạng. Nhưng mà hồng sắc cái đuôi cách sẻn rủ tô bị dạ mạ cái chán một tấc địa phương dừng lại, mà nước bên trong, có chạm lam sắc xiềng xích xuất hiện, đem kỉn cả cụ sáu cái đuôi đồng thời trói buộc. Thậm chí ngay cả hắn ba cái chân cũng bị những thứ này xiềng xích cuốn lấy. Phong ấn thuật, thủy thiên phong ấn sẻn rủ tô bị ra mà ương ngạnh mở to mắt, thật chặt tay phải súng bắn nước, dơ lên thật cao, sau đó trực tiếp đâm xuống, đem kỉn cả cụ đâm vào trong cơ thể hắn cái kia móng vuốt đóng chặt. Đồng thời thân thể của hắn lui về phía sau qua, mỗi lui về phía sau một bước, trên mặt hắn liền hiện ra thần sắc thống khổ, không biết bao nhiêu máu tươi cũng không đình chảy ra. Đem mảnh này mà nước nhuộm thành hồng sắc. Không biết qua bao lâu, sen dù tô bị giả mạ rốt cuộc thoát khỏi móng vuốt, chậm rãi thối lui ra màn nước, miệng lớn thở hào hển. Màn nước bên trong, sáu cái đuôi hồng sắc quái vật không ngừng gầm thét, khủng bố trả cờ dạ bạo phát, muốn tránh thoát phong ấn trói buộc. Để tránh đêm dài lắm ngộng, sen dù tô bị giả mạ cưỡng ép tụ lại trả cờ dạ, hai tay lần nữa kết ấn.